Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam không tiếp tục truy kích, hắn biết lão nhân trước mặt không dễ đối phó, hắn chuyển người bay về phía Đỗ Hạo. Tuy nhiên thần thức của hắn vẫn khóa chặt Lý Nhược Lan ở phía sau cùng Đông Phương Trường Minh bên dưới. Tu vi đạt đến mức này, linh thức của hắn đạt đến độ mẫn duệ khó tưởng tượng được. Hắn không lo hai người này có thể chạy thoát. Lúc này, Đỗ gia đệ tử đã chạy tới nơi, có hơn 100 người bao quanh Đỗ Hạo bảo hộ hắn trọng thương đào tẩu. Thần Nam ngự không phi hành như một chiến thần từ trên cao từ từ hạ xuống chặn đường bọn người Đỗ Hạo lại. Đỗ Hạo, nếu còn là thằng đàn ông thì lăn ra đây, nếu không chỉ liên lụy đến Đỗ gia nô của ngươi mà thôi. Thần Nam thét lớn. Giết hắn đi, chúng ta cùng lên bảo hộ thiếu chủ thoát thân. Những đệ tử của Đỗ gia đều là những tử sĩ được lựa chọn kỹ càng, đối với Đỗ Hạo vô cùng trung thành, trong lúc sinh tử quan đầu bảo hộ trước mặt cho hắn. Vậy phải xin lỗi rồi, ta đành đại khai sát giới vậy. Dứt lời, Thần Nam bước những bước dài về phía trước, không coi hơn 100 kẻ đó là cái gì cả. Lên thôi, chúng ta quyết không để hắn thương hại đến thiếu chủ. Mọi người cùng lên. Bất kể bọn người này trung thành đáng khen, bất kể bọn người này không hề sợ chết, nhưng cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Chung quanh người Thần Nam bao phủ một quầng ma diễm, hai tay phát ra hai thanh thần kiếm thật chất hóa, giống như ma thần giáng thế. Nơi hắn đi qua, đầu người rơi lộp bộp, máu phun thành vòi, tử thi liên tiếp gục xuống đất. Những người này thực lực quá chênh lệch, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ta. Cho dù có vô số đạo kiếm khí phách tới, nhưng gặp phải hộ thân cương khí của hắn ta, tất cả đều hóa thành những làn khói mà biến mất. Kiếm quang chém thẳng xuống vai trái của một đệ tử Đỗ gia, rồi rạch thẳng một đường xuống bụng phải. Nửa người bị chém rời ra, ruột gan thong long, máu mẹ bè bét. Phục một tiếng, đầu lâu bị chém rụng, tiếng xương đầu cứng nhất bị chẻ đôi vang lên. Càng bắt mắt hơn nữa là não hòa với máu đỏ phọt ra ngoài. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên, kiếm khí một phát xuyên qua cả chục người. Những lỗ thủng lớn đầy máu xuất hiện trước ngực của những kẻ đó, nhìn rõ phía sau trông rất hấp dẫn. Đó thật là một trường đồ sát đơn phương. Bức họa đầy máu hiện lên làm 10 vạn quan chiến giả hồi hộp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mọi người đều hít một hơi lạnh, im lìm mà quan sát. Lúc này, trong tim Thần Nam rất lạnh, hắn cũng có lúc lùng lay, có lúc cũng định tha cho những kẻ Đỗ gia đệ tử bản lĩnh yếu kém này, chỉ đoạn lấy tính mạng của Đỗ Hạo thôi. Nhưng cuối cùng hắn kìm lại, cho dù những người này khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng rốt cục vẫn là địch nhân của hắn. Bây giờ, cái hắn cần chính là cái loại kinh nghiệm chiến đấu đầy máu tanh này, bởi vì những cuộc đại chiến sắp tới khẳng định sẽ vô cùng tàn khốc. Hắn cần luyện cho tâm của mình thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhược Lan, Nhược Lan, còn tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lý Uyên một mặt thôi động Trần Nguyên truyền vào cơ thể Lý Nhược Lan, một mặt khẽ khàng lại gọi nàng ta. Nội tổ, con không sao, lần này con đã thực sự nhìn thấy cánh cửa lục giai mở ra với con, cuối cùng con có thể bước vào đẳng cấp mộng ảo đó rồi.

đánh thêm một đòn thiên long quyền nữa, tốt nhất là phát ra quang mang rực rỡ, ngăn không cho bên dưới nhìn thấy gì cả. Long Bảo Bảo hoài nghi, chớp chớp cặp mắt gầy thở trong sáng thì thầm. Được. Theo chỉ đạo của thần Nam, nó nhanh chóng đánh thêm một đòn thiên long quyền. Lần này kim quang càng thịnh, quang mang lóa mắt bao trùm cả không gian như một vầng mặt trời giữa không trung. Thần Nam lợi dụng cơ hội hiếm có đó, nhanh chóng khai mở nội thiên địa, hô một tiếng thu cả Tiểu Long và Lý Uyển vào trong. Khi tất cả quang mang biến mất, hai người một chồng hoàn toàn mất tích, năm người bên dưới âm ỉ cả lên. Trời ơi, phá toái hư không, có phải bọn họ vì tiền rồi không? Bên dưới huyền náo ầm ĩ một phen đại loạn. Khi Lý Uyển tiến vào nội thiên địa của thần Nam, lão liền biết đã hỏng thật rồi. Lão là lục giai tu luyện giả, không xa lạ gì với không gian đặc thù của nội thiên địa. Hơn nữa còn hiểu rất rõ, lão vô cùng kinh ngạc, những tu luyện giả có thể tu luyện được nội thiên địa vô cùng khó gặp. Không ngờ địch thủ của lão lại may mắn tu luyện được, hơn nữa lại còn nhốt được lão vào phía bên trong. Lý Uyển hét lớn một tiếng, khống chế phi kiếm, dùng toàn lực tấn công khu vực hỗn độn của thiên nội địa. Hy vọng có thể phá vỡ khoảng không gian đó để mà thoát ra. Nếu không thì trong cái thế giới mà đối phương là chúa tể này, lão sẽ thành cá nằm trên thớt. Không cần phải uổng phí sức lực đâu, ta và lão tu vi chênh nhau không nhiều. Trong thế giới là ta trưởng khống, muốn phá toái nó đâu có đơn giản như thế. Thần Nam bình tĩnh đứng dưới định địa thần tụ. Thần tụ màu xanh ngọc nhẹ nhàng xào xạc, phát ra từng trận lục sắc thần quang. Tiểu Long như một đứa trẻ hiếu kỳ quan sát cái không gian kỳ lạ này, cuối cùng ánh mắt tập trung vào thiên sứ chi tâm trên định địa thần tụ, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, quả thủy tinh nhất định rất ngon, nó thèm gió ca rãi ra ngoài. Nó không ngừng bay quanh định địa thần tụ, nhưng mỗi lần muốn bay lên hái quả đều bị một ngọn nguồn sức mạnh kỳ dị đẩy ra ngoài. Lúc này thần Nam lợi dụng mảnh vỡ của cổ thuẫn thần bí triển khai công kích. Bổn thể của mảnh vỡ đó ở trong không gian này là một nửa ngọn núi, từ trong hỗn độn bay ra tàn nhẫn phang về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên lạnh cả người, thần Nam dường như có thể huy động được mọi thứ ở đây. Dù trong một ngọn núi màu đen tàn khuyết tấn công lão, thật làm trong lòng của lão dấy lên một nỗi sợ không tên. Đây là lần đầu tiên lão giao chiến trong một thiên địa của người khác, cho nên chưa bao giờ lão nghĩ đến cảnh này cả. Do nội thiên địa của thần Nam không phải là lớn lắm, mảnh vỡ thần bí của cổ thuẫn hóa thành thạch sơn vẫn chưa thể hóa thành kích thước thật của nó, mà chỉ cao khoảng vài chục trượng. Nhưng cho dù như thế, nếu phang vào thân thể của Lý Uyên cũng khiến cho lão khó mà chịu đựng được, bởi vì dù sao đây cũng là thần thuẫn sở hóa, cũng là nội thiên địa của thần Nam. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Uyển tránh đông né tây trong một khoảng không gian nhỏ hẹp liên tục lên xuống, vì kiếm mang theo lão vẽ lên một bức tranh trong không gian. Wow, thật là không thể tin nổi, đây chính là nội thiên địa, thật là kinh ngạc. Tiểu Long biểu hiện thật vui vẻ, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, vừa bay lượn trên không vừa ngầm ngà. Mặc dù thân hình Lý Uyên nhanh như thiểm điện, nhưng không gian ở đây chật hẹp, một chút không cẩn thận liền bị hắc sơn đánh trúng, làm lão suýt ói máu, suýt rơi từ trên cao rơi xuống. Nửa ngọn thần sơn dưới sự khống chế của thần Nam bắt đầu tiếp tục truy kích. Tu vi của thần Nam giờ đã khác trước. Lúc trước hắn mới đạt đến ngũ giai, dùng hậu nghệ cung và tòa thần sơn này có thể giết chết được lục giai thiên sứ. Bây giờ tu vi của hắn đã lên đến lục giai, trong đội thiên địa của mình đối mặt với đối thủ tu vi tương đương, thực sự là vô địch. Bụp bụp, lần này thần sơn giáng thẳng vào người của Lý Uyên, làm cơ thể tiền phòng đạo cốt của lão dậy mấy cái sườn, làm cho lão không ngừng ói máu, nhìn đã biết là không chịu đựng được lâu nữa. Đối mặt với địch nhân, thần Nam không chút thường xót. Dưới tình huống này lại còn có cái nhân cách của đàn bà thì chẳng khác gì tự đào hố và chôn mình. Thần sơn đánh bay Lý Uyên xuống đất, sau đó cảnh lá xanh biếc của định địa thần thụ xào động, phát ra lục sắc quang hoa thần bí, sau đó bật rễ bay lên. Những chiếc rễ gần guốc như những con rồng bao bọc lấy Lý Uyên, một cỗ năng lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hút vào thân cây. A, Quảng Bình đại thần côn tại thượng, Tiểu Long kinh ngạc hồ lớn. Một lúc sau, định địa thần thụ thả Lý Uyên ra, lúc này nhất đại cao thủ đã hóa thành một cái xác khô không có chút sinh mệnh nào nữa. Định địa thần thụ bay về phía trung tâm của nội thiên địa, những chiếc rễ lại cắm vào trong đất như ban đầu, toàn thân cây càng thêm xanh bóng, thần quang lấp lánh.